Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 32, mèo cá đấu tranh. Góc truyện audio.com. Edit by Sơ Nạc, Mục Vân Xuyên như đang tha thiết nhìn chằm chằm Phao mà nghiêm túc câu cá. Thật ra dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn nhìn y y. Ao cá chuyên dụng dùng cho câu cá này không cạn, đủ để bao phủ một đứa bé. Nhưng vì để tiện cho việc câu cá, xung quanh không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Em gái tuổi còn quá nhỏ, làm đại ca già như hắn, tự nhiên không thể hoàn toàn yên tâm. Nhìn như là hết sức chăm chú mà câu cá, kỳ thật hơn phân nửa lực chú ý đều ở trên người tiểu gia hỏa. Đứa bé mới vài tuổi, hắn vốn không trông cậy sẽ câu được cái gì, mà sự thật cũng như thế. Tiểu gia hỏa trừ bỏ lúc đầu câu được một con cá nhỏ, sau đó liền không câu thêm được cái gì nữa. Mắt thấy miếng mồi lớn lìa xa, bộ dáng tiểu gia hỏa há hốc mồm, trong mắt Mục Vân Xuyên hiện lên ý cười. Y y nhấp môi, đây là sai lầm, mồi câu sở dĩ rớt, nhất định là bởi vì không siết chặt. Cô đem cần câu thu lại, lần nữa đặt mồi câu vào móc câu. Y y căn cứ kinh nghiệm chính mình tổng kết lại, đem mồi câu siết chặt đến đặc biệt tha thiết, còn quăng thử nghiệm hai lần. Đảm bảo không rớt, lúc này mới ném vào trong nước, như cũ là một miếng mồi lớn, tiếng thình thịch rơi xuống nước so với vừa rồi còn muốn lớn hơn. Nỗ lực lần này đặc biệt thành công, mồi câu chẳng những không rớt, còn thành công, làm ngất một con cá, còn là một con cá lớn, ít nhất cũng được 3 cân, 1 cân, không, 5 kg nha, 3 cân, 1, 5 kg, đôi mắt y y mở lớn. Đại ca, em câu đến cá ngất luôn. Miệng Mục Vân Xuyên run rẩy. Lần đầu tiên thấy có người có thể dùng mồi câu đánh cá ngất đi. Nhìn bộ dáng phấn chấn của tiểu gia hỏa, khóe môi Mục Vân Xuyên nhịn không được nhéo một cái. Y thật lợi hại. Nói xong còn vội giúp tiểu gia hỏa đem cá câu được vớt lên. Bỏ qua cá nhỏ lúc trước qua một bên không tính, con cá lớn này xem như thu hoạch lần đầu của cô. Y y hưng phấn mà xoay vòng vòng quanh Mục Vân Xuyên. Đại ca, mau mau mau, bằng không lát nữa cá tỉnh lại bây giờ. Mục Vân Xuyên buồn cười. Nguyên nhân em cũng biết rõ cá là bị đánh ngất. Hắn đem cá vớt lên đặt vào thùng chuyên dụng của tiểu gia hỏa. Cá này là thành quả của y y, vậy y y quyết định ăn con cá này như thế nào đi? Được không? Y y ôm móng vuốt nhỏ. Nhìn thùng cá lớn ủy ủy khuất khuất, trên mặt mang theo tự tin, còn ra vẻ khiêm tốn xua xua tay. Nói này nọ nọ kia còn quá sớm, mới một con, không đủ không đủ, em chuẩn bị câu thêm vài con nữa rồi mới suy xét ăn như thế nào. Đại ca ngày thường làm việc đã rất mệt, anh nghỉ đi, loại việc câu cá vất vả này cứ giao cho y y. Thu hoạch kế tiếp của y y là đồ ăn hôm nay của hai chúng ta. Chấm, y y cầm cần câu nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, toát ra khí thế tướng quân xuất trận, chỉ là bộ đồ mèo con này có chút phá hư ý cảnh. Có thể nói hắn mang tiểu gia hỏa đến đây câu cá. Kỳ thật chính là vì một thân quần áo này sao? Mèo con câu cá, Mục Vân Xuyên cười vài tiếng. Thật đúng là, liền ấn tiểu gia hỏa muốn thu cần câu nghỉ ngơi. Khuôn mặt nhỏ của y y đã nghiêm túc lại càng nghiêm túc. Vừa lòng gật gật đầu, cô tất nhiên không phụ tín nhiệm của đại ca, nghiêm, cần câu xuống nước, móc câu cùng mồi câu rơi xuống nước, 1 phút đi qua, 2 phút đi qua, 5 phút đi qua, 10 phút, không khí càng ngày càng yên lặng, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng nghiêm túc, Phao lẳng lặng mà trôi trên mặt nước, không chút động tĩnh, y y không yên tâm mà thu cần câu lại nhìn nhìn, phát hiện mồi câu vẫn rất tốt bám vào móc câu. Lần nữa đem mồi câu ném vào trong nước, nhưng mà thời gian một phút lại qua đi, như cũ không có một động tĩnh gì. Mục Vân Xuyên không có nửa điểm không kiên nhẫn, một tay chống cằm, nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc thành khẩn nhìn chằm chằm mặt nước của tiểu gia hỏa. Ý cười đầy mắt, y y chớp chớp mắt, quay đầu giải thích với đại ca, cá cũng cần được nghỉ ngơi, không phải kỹ thuật câu cá của cô có khuyết điểm. Tuyệt đối là cá có vấn đề. Mục Vân Xuyên nhịn cười, gật gật đầu tán đồng. Y y nói rất đúng. Hắn nhìn thời gian, không bằng chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó lại tiếp tục. Y Y hai mắt sáng lên, lập tức đem lời nói hùng hổ vừa rồi vứt ra sau đầu. Rụt rè gật gật đầu. Đề nghị này của đại ca thật đúng ý chẫm. Mèo, tim tụi mình ai cũng là lần đầu edit nên còn non tay lắm. Có chỗ nào thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho. Cách chương.